trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1941. Vân ma bán thần. Nói đến đây tâm tư Lục Sao vui vẻ lại. Có lẽ thông qua điều này đàm phán cùng Diệp Hảo. Thực lực ngươi mạnh thì sao? Chẳng lẽ còn có thể giải cổ độc? Nếu ngươi muốn thả chúng ta đi, ta có thể cân nhắc giải cổ cho hắn. Lục Sao nhìn chằm chằm mắt Diệp Hảo nói ra. Ngươi nói cái cổ trùng này hả? Diệp Hảo nói rồi trong tay xuất hiện ba con côn trùng lục sắc mềm nhũn, chúng không ngừng đập cánh muốn thoát khỏi lòng bàn tay Diệp Hảo, đáng tiếc bọn chúng ngay cả việc bay lên cũng không thể làm được. Ngươi! Sắc mặt Lục Sao giống như nhìn thấy ruột. Nói thật cổ trùng lục ma tộc các ngươi thật không có kỹ thuật gì. Diệp Hảo nói rồi trong miệng phát ra một loại âm tiết khó hiểu, sau một khắc từng tướng sĩ lục ma tộc đều kêu lên thảm thiết, bọn họ điên cuồng gãi yết hầu của mình tựa hồ bị thống khổ cực lớn. Ngươi làm sao để cổ trùng phản phệ lại chủ nhân bọn chúng? Lục Sao sợ hãi hô. Muốn làm thì làm thôi. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy rất khó? Chẳng lẽ không khó à? Phản phệ chủ nhân đó. Không cần quá lâu toàn bộ chiến hạm ngoại trừ Lục Sao ra, những tướng sĩ lục ma tộc còn lại đều hóa thành một đống khô cốt. Diệp Hảo vẫy tay nguyên một đám công trùng hội tụ đến bên người hắn. Cẩn thận! Trúc Tích Quân vô ý thức hô. Tất cả bọn chúng đều là cổ trùng. Đầu ngón tay Diệp Hảo xuất hiện một ngọn lửa thiêu rụi sạch sẽ toàn bộ cổ trùng. Thân hình Diệp Hảo lóe lên một cái xuất hiện bên người Trúc Tích Quân, sau đó đưa tay vỗ bả vai nàng một cái. Thân thể Trúc Tích Quân tức khắc cứng đờ. Diệp Hảo muốn làm cái gì? Bất quá chợt nàng phát hiện cấm chế trong thể nội đã được giải trừ. Cảm ơn. Trúc Tích Quân nhìn Diệp Hảo nói khẽ. Dễ như ăn cháo. Diệp Hảo nói tiếp. Đi giải cứu người tộc ngươi đi. Lúc này Trúc Tích Quân mới nhớ tộc nhân còn đang bị giam giữ trong nhà tù của chiến hạm này. Bởi vậy hai cha con vội vàng vọt tới nhà tù. Nhưng khi đến nơi, hai mắt Trúc Thư Dung đỏ lên. Bởi vì tộc nhân Trúc gia trong nhà tù còn lại chưa đến 3.000 người. Đám lục ma tộc dĩ nhiên giết một nửa người Trúc gia bọn hắn. Tộc trưởng. Tiểu thư. Xảy ra chuyện gì? Hai người làm sao tới đây? Tộc nhân Trúc gia đều kinh trụ. Gặp được một cao thủ đứng đầu nhân tộc, hắn xuất thủ cứu chúng ta. Trúc Thư Dung ngắn gọn thuật lại một lần. Nghe xong toàn bộ người Trúc gia đều hưng phấn kêu lên. Tuyệt sử phùng sinh. Hiện tại ta mang mọi người đi tới phía trên khoang thuyền để cảm tạ vị tiền bối kia. Trúc Thư Dung nói khẽ. Không có người nào dị nghị. Ăn cứu mạng giống như ăn như tái tạo. Khi tộc nhân Trúc gia nhìn thấy phía trên khoang thuyền là Lục Sao với thần sắc thảm bại trong mắt lộ ra sát ý. Lục Sao. Giết hắn. Bao nhiêu tộc nhân Trúc gia chúng ta đều chết trong tay hắn. Nhìn tộc nhân Trúc gia xông lên xúc động muốn giết chết Lục Sao, Trúc Thư Dung lập tức ngăn cản. Mọi người không nên vọng động. Trúc Thư Dung biết Diệp Hảo cố ý giữ lại Lục Sao, nếu không vừa nãy sẽ không trừ lại hắn. Cứ để bọn họ đi đi. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Chỉ cần không chơi chết là được. Được Diệp Hảo cho phép tộc nhân Trúc gia không còn cố kỵ vọt tới Lục Sao. Cuồng ẩu nát đánh. Trong lòng Lục Sao rất ấm ức. Hắn là cường giả tiên vương thất truyền. Bây giờ lại bị tu sĩ tiên tôn cảnh, tiên chủ cảnh, thậm chí kim tiên cảnh đánh bạo. Ngươi không thể làm nhục ta như vậy. Lục Sao vừa mới nói ra câu này đã cảm giác được một đồ vật thối hoát được nhét vào trong miệng hắn. Đây là... Khi Lục Sao thấy rõ đó là tất thối thì có xúc động muốn ngất đi. Đám xúc sinh này. Lục Sao gầm thét trong lòng. Bọn họ làm sao dám nhục nhã hắn như thế. Kỳ thật đám tu sĩ Trúc gia này muốn đánh chết Lục Sao,